Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 545, ai là bà vú? Sau khi trở về, Diệp Phong nắm khối kia luân hồi kính, mặt đầy ly kỳ nhìn vật này nhất định phải trả về cho Tây Phương Thế Gia. Tây thì mặc dù bỏ đi như giày rách, nhưng Tây Phương gia tộc khẳng định vẫn coi như truyền gia chi bảo. Không thể nào để cho kỳ luân lạc tới hắn người ngoài này trong tay ồn ào. Một tia sáng nhấp nhoáng, đang đem chơi đùa luân hồi kính Diệp Phong, chợt cảm thấy tử phủ bên trong góp nhặt những thứ kia một mực không có chỗ gì dùng bột pháp lực màu đỏ, như nước thủy triều tuôn hướng luân hồi kính. Một lát sau, vốn là sắc cho tàn luân hồi kính, lần nữa trở nên lưu quang sáng chói. Càng hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần không kỳ quái. Tài bồi luân hồi kính tài nguyên chính là hồng trần nghiệp lực. Mà Diệp Phong trong cơ thể bột pháp lực màu đỏ, lập tức chính tông nhất thiên phẩm nghiệp lực. Thấy rằng luyện cấp cuồng ma hai đời tứ vô kỵ đạn sát phạt kỳ để dành tới nghiệp lực đã cực lớn đến nước biển không thể đấu lượng cảnh lấy được ngày như vậy. Khinh thường ngoại cũng sẽ không tiếp tục dễ chịu tiên thiên chí bảo. Chẳng những khôi phục thực lực, hoàn thành công hoàn thành nó bảo sinh lần đầu tiên tiến hóa. Lột xác thành tầng thứ cao hơn tiên thiên chí bảo, ba ba. Thật là đẹp gương đi, có thể hay không đưa cho xấu xí chơi đùa à? Tiểu hài tử không nhìn được nhất sáng long lanh đồ vật. Xấu xí vừa thấy đến trở nên phá lệ đẹp đẽ luân hồi kính sau. Lập tức dương mắt nói, cho ngươi chơi đùa có thể. Nhưng đưa lại không được. Này là người khác ra đồ vật. Đem tới muốn còn cho người khác. Diệp Phong đem luân hồi kính tượng ném rác dưới như vậy. Ném cho cưỡi ở trung nhị trên lưng xấu xí trung bây giờ nhị đã lớn lên một cái béo ị con chó. Nhỏ thằng nhóc. Xấu xí đã đem đối với nàng theo lệnh mà làm trung nhị. Trinh vì chính mình bạn chơi kiêm tọa giá, gương a gương. Ai là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất tiểu nữ sinh à? Xấu xí làm bộ làm tịch soi vào gương, lại nhắm mắt lại, mặt đầy trông đợi nói hiển nhiên ngay cả tối không biết gì xấu xí. Cũng biết rõ mình bây giờ này tấm tôn dung rất khó biết người. Nhưng xấu xí lại không thích biến trở về thành đẹp đẽ dương hoa hoa bởi vì đẹp đẽ dương hoa hoa. Quá mức trông khá được mà không dùng được, đều cũng chưa trưởng thành, hay lại là cái loại này ra đời chưa đầy nguyệt trẻ sơ sinh bảo bảo hình. Đừng bảo là đi bộ, liền ngay cả nói chuyện cũng không thể, cũng chỉ có thể phát ra nhiều chút y y nha nha sữa tiếng kêu. Quá làm cho xấu xí khó chịu làm chứng kỳ tích thời khắc đến, xấu xí. Xấu xí là trên cái thế giới này, xinh đẹp nhất tiểu nữ sinh. Một trận cơ giới như vậy tiếng ông truyền tới, rung động vẫn đang tu luyện vi diệu thông thần Diệp Phong trừ tự nhận là chuyện đương nhiên đậu đậu. Chung quanh chúng tiểu bạn môn, câu cũng che miệng cười trộm, khối này quái gương thành thú vị. Vẫn còn biết nịnh hót, hơn nữa còn chụp như vậy vô liêm sỉ, cười cái gì cười. Nhà chúng ta xấu xí, kỳ trẻ sơ sinh bảo bảo chân thân, vốn chính là xinh đẹp nhất tiểu nữ sinh có được hay không? Luân hồi kính là tiên thiên chí bảo, có thể chiều thấy xấu xí chân thân có chuyện gì ngạc nhiên. Luôn luôn rất thương xấu xí thiên hậu. Lập tức xuất ra gia trưởng tác phong, giáo huấn mọi người nói mọi người sau khi suy nghĩ một chút. Cảm thấy vị này nhất gia chi chủ nói quá mức có đạo lý. Vì vậy câu cũng sẽ không tiếp tục cười xấu xí nghe một chút. Lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm trong gương chính mình, mặt đầy vui vẻ nói là xấu xí bây giờ dáng vẻ xinh đẹp nhất. Hay lại là trẻ sơ sinh bảo bảo dáng vẻ xinh đẹp nhất. Cũng xinh đẹp nhất, gương lần nữa vo ve hét lớn lần này chẳng những tiểu đồng bọn môn. Cả ngày sau cũng không tránh khỏi che miệng cười trộm bản đậu đậu bảo bối khuê nữ. vốn chính là xinh đẹp nhất Long Bảo Bảo có được hay không? Chỉ là các ngươi không hiểu thưởng thức mà thôi. Bao che nhất đậu đậu, mặt đầy bất bình nói người này đến tột cùng là nhân tạo thiết trí nông cạn trí năng. Hay lại là coi là thật tiến hóa ra bản thân linh trí. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chung, cầm lấy sâu xí trong tay luân hồi kính. Hỏi dò, gương gương, ai là trên cái thế giới này xấu nhất đại bại hoại? Tây Phương Trùng, gương vo ve nói luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức. Ai sẽ đem mình tên lấy là Tây Phương Trùng a? Thật não tàn, một bên thiên hậu nhưng trong lòng hơi rung. Tây Phương thế gia thủy tổ truyền thuyết tên là Rồng Phương Tây. Luân hồi kính chính là hắn từ một cái bí cảnh trung tìm trở về. Người này chẳng lẽ là đang mắng hắn? Tây Phương thế gia nói thế nào cũng ân dưỡng nó nhiều năm như vậy. Người này xem ra dài một căn rất là không nhẹ nghịch cốt. Là một phản chúa đồ đê tiện. Thiên hậu nơi nào biết. Luân hồi kính nếu không phải bị Đông Phương Long cưỡng ép mang rời khỏi cái kia bí cảnh. Nó đã sớm tiến hóa thành hình. Làm sao một mực dinh dưỡng không đầy đủ nhiều năm như vậy đáng hận nhất là. Cuối cùng còn bị nhà bọn họ không biết gì tiểu nữ. Một hơi thở đánh ra chật vật để giành tới một điểm cuối cùng lương thực. Nếu không phải đụng vào Diệp Phong, điểm này tiên thiên linh trí rất nhanh sẽ bị hoàn toàn cho chết đói xuống. Gương a gương. Ai là trên cái thế giới này người tốt nhất? Diệp Phong lần nữa hỏi dò, bà Vú. Gương vo ve nói, người bà Vú là ai? Họ gì à? Diệp Phong mặt đầy buồn cười nói, đại danh Diệp Phong. Chính là ngươi a, gương vo ve nói à. Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, tiểu đồng bọn môn tất cả đều cười thật to Diệp Phong đại não chung. Không có hứng thú hỏi lại, tiện tay đưa nó ném hướng sâu xí, người này xem ra coi là thật có chút linh trí, nhưng là cái ngu đần. Hồng lão quái với tiểu háo tử hai người này đã qua não tàn. Luyện cấp cuồng ma quả thực không nghĩ nhiều hơn nữa dưỡng một cái yếu hơn trí năng loảng xoảng. Theo biết thẳng táp bay về phía sâu xí gương. Nhưng ở bán không đột nhiên rớt xuống. Đập ầm ầm ở cứng rắn trên sàn nhà. Lần này cũng không chỉ là suy nghĩ. Ngay cả thân thể cũng vết nứt răng đầy. Tàn được không thể lại tàn. Còn kém trực tiếp tán giá, ô ô ô, đáng thương gương, sâu xí nhặt về khối này xuống dưới đất tàn kính. Đưa nó ôm vào trong ngực, phá lệ thương tâm, một bên Diệp Phong, nhất thời mặt đầy áy náy, Tây Phương Nhuận gặp qua Diệp Thiếu Hiệp. Sâu xí chính ôm luân hồi kính thương tâm không dứt lúc. Một vị phong hoa tuyệt đại trung niên nam. Đi vào cuộc so tài ủy hội vì bọn họ ra an bài sân nhỏ, đây là, Tây Phương Nhuận chỉ xấu. Xí trong tay gương, mặt đầy cả kinh nói, ai? Đại đạo tranh phong, hung hiểm dị thường, luyện cấp cuồng ma lập tức nói bậy đản nói. Lúc trước cùng lệnh ái ở trên đài giao phong lúc, ta mặc dù tận lực nương tay, không bị thương cùng lệnh ái. Nhưng không cẩn thận thương tổn đến nhà các ngươi gương. Tiểu tử ta, thâm biểu tiếc nuối, luyện cấp cuồng ma chẳng qua là thâm biểu tiếc nuối lại không nói hết sức bồi. Thường, đó cũng không phải Diệp Phong hẹp hòi, mà là hay cả Tây Phương Nhuận cũng có thể hiểu được quy củ trường sinh lôi thượng mặc dù không thể đánh kiếp đối phương tài vật, nhưng đại đạo tranh phong, ngay cả sinh tử đều phải tự phụ. Chớ nói chi là tuyển thủ trên người đồ vật. Tây Thi dùng luân hồi kính công kích Diệp Phong. Diệp Phong đánh hư luân hồi kính chuyện đương nhiên Tây Phương Nhuận mặc dù rất là khiếp sợ. Nhưng cũng không có thương tiếc thái độ. Chỉ vì này luân hồi kính bị nhà bọn họ nhuận dưỡng vô số năm lại không lập được cái gì thực tế công. Lao, lần này càng là đánh ra bách thế luân hồi đẳng cấp cao nhất công kích. Lại liền một cái trường sinh một cảnh tôm thức nhỏ cũng không làm gì được. Có thể thấy truyền thuyết nghiêm trọng phóng đại. Tận lực cái này tôm thức nhỏ. là cái gì tất cả mọi người công nhận tối cao thiên tài do trận chiến này. Tây phương thế gia chúng các đại lão, câu đều cho rằng luân hồi kính là một ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc gân gà, vốn cũng không quá để ý, hiện thượng lại biến thành nhìn như sắp tán giá lạn hóa. Vậy thì càng bị coi là rác rưởi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.